Võng du tê bất kiến tê chương 11, góc truyện audio.com. Cái gọi là đại hội danh kiếm, kỳ thật chính là đấu võ đài tranh tài người chơi tổ đội tùy vào các bản đồ đối kháng, bất quá bất đồng cùng chiến trường thì ít nhất là 15 người, mà đại hội danh kiếm chia làm 2v2, 3v3, 5v5 ba loại, dũng mãnh thiện chiến chính là gọi lộ viễn đi 2v2 lộ viễn trầm mặc một chút, ở trong kênh đội ngũ đánh chữ. Đội ngũ 8.000 dặm đường, tôi không đi anh vẫn là gọi một vú em đi chung đi. Đội ngũ dũng mãnh thiện chiến, sợ cái gì, tôi da dày máu nhiều, không cần bắp cậu giúp tôi đánh nhau là được. Dũng mãnh thiện chiến ở trên y đem lộ viễn kéo đến một phòng riêng có mật mã, trực tiếp ở y thảo luận. Cậu đi theo tôi đánh nhau là được, đánh đủ 10 lần có thể hoàn thành nhiệm vụ, lấy đủ uy danh đến cuối tuần có thể rất nhanh mua được trang bị. Nói nhiều như vậy, vẫn là vì trang bị của cậu. Dũng mãnh thiện chiến nếu mang một ớt trị liệu đi đánh đại hội danh kiếm tuyệt đối so với dẫn cậu một hòa thượng không trang bị lại không thể thêm máu tốt hơn gấp trăm lần. Lộ viễn cảm giác có điểm thịnh tình không thể từ chối, nếu lại cự tuyệt ngược lại có vẻ mình lằng nhằng, nhưng phần ý tốt này của dũng mãnh thiện chiến làm cho cậu cảm thấy thực khó xử. Lộ viễn vốn cá tính có điểm lãnh đạm và độc lập, chơi trò chơi cho tới nay rất ít ỉ lại người khác, ngược lại cậu càng thích đi ở phía trước, vì đội hữu mà thừa nhận thương tổn. Chính là như vậy, có người thích dẫn đầu xong về phía boss, thích bị boss đánh, thích gánh hết mọi thương tổn để cho đội hữu an tâm mà đánh, thích chặt chẽ khống chế được cừu hận của boss. Đây chính là lý do vì sao cậu chơi phái thiếu lâm, còn là theo đường tăng chứ không phải DMZ. Tuy rằng lộ viễn nói không nhiều lắm, nhưng cậu vẫn là thích chính mình chủ đạo tiết tấu của trận chiến, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người như dũng mãnh thiện chiến. Trước kia chơi trò chơi, gia nhập bang hội, các bằng hữu tuy rằng sẽ giúp cậu một chút, nhưng lúc sau mọi người nhìn thấy một lộ viễn vừa độc lập cá tính lại tự chủ thế là họ càng yên tâm mà buông tay mặc kệ. Khả dĩ cùng dũng mãnh thiện chiến không giống nhau, chính là tự tay hắn dẫn cậu đi phó bản kiếm trang bị thì thôi đi, còn gửi cho cậu công thức ngay cả nguyên vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ, càng miễn bàn lần này lại muốn tự mình dẫn cậu tham gia đại hội danh kiếm. Dũng mãnh thiện chiến là bang chủ của một bang, hắn mang theo lộ viễn, quả thực giống như mang theo một người mới bắt đầu chơi game không biết chuyện, điều này làm cho lộ viễn phi thường không quen. Trên y lộ viễn vẫn luôn không nói chuyện, dũng mãnh thiện chiến cũng không có nói, trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc. Lúc này trên kênh bang hội Oa Oa không khóc đang ầm ĩ, bang hội Oa Oa không khóc. Bang chủ vứt bỏ ta, khóc lớn, bang hội Oa Oa không khóc. Vứt bỏ ta coi như thôi đi, còn đem phòng y thiết lập mật mã, làm cho ta không nghe lén được gì. Khóc lớn, bang hội Oa Oa không khóc, sắp đứt hơi rồi, thở một cái đã. Khóc lớn, đội ngũ 8.000 dặm đường. Tôi thấy hay là thôi đi, anh cùng Vạn Hoa đi với nhau đi, chẳng phải các anh là đội ngũ cố định sao? Dũng mãnh thiện chiến lười đánh chữ, trực tiếp ở y thảo luận. Cái gì đội ngũ cố định, đừng nghe Oa Oa nói bừa, hắn chính là nhàm chán, không cần tưởng thật. Dũng mãnh thiện chiến dừng một chút nói, vậy đi tôi đi xếp hàng, góc truyện audio.com, lộ viễn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng hệ thống đã nhảy ra thông báo kêu cậu vào sân thi đấu, trong nháy mắt lúc cậu chọn tiến vào thì thấy kênh bang hội nhảy ra một cái tin tức bang hội loan câu lên mạng. Kết quả ở đại hội danh kiếm hoàn toàn giống như chiến trường, mọi người đều sớm nhìn ra được lộ viễn cùng dũng mãnh thiện chiến chênh lệch thực lực rất xa, hơn nữa thiên sách xưa nay làm người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, cho nên đối thủ mặc kệ thiên sách tổ đội với môn phái nào, đều thấy lộ viễn liền giết không tha. Lần này không có vũ em ở phía sau thêm máu, lộ viễn bị đánh thật sự chật vật. Nếu đối thủ cũng là hai người đánh, lộ viễn chỉ có thể một đường kéo hai người chạy, bị chúng mấy chiêu định thân, bị phong bế nội công, bị giảm tốc độ, cậu cứ mang theo người chạy vòng vòng, còn dũng mãnh thiện chiến thì chạy theo phía sau mà đánh người. Vận khí coi như cũng không tệ, lộ viễn khó khăn lắm mới chạy được hai vòng mới ngã xuống, lúc này dũng mãnh thiện chiến cũng đem một người bên phe đối phương đánh đến cạn máu. Lộ viễn bị giết chết chỉ có thể nằm trên đất nhìn dũng mãnh thiện chiến đánh nhau. Nhân vật không còn máu, nằm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn phía trên phát sinh hết thảy mọi chuyện, loại cảm giác này thật không tốt. Sau khi chết vài lần, trong lòng lộ viễn dần dần sinh ra một cỗ tức giận. Nằm xem dũng mãnh thiện chiến, hình tượng của hắn cũng vì vậy mà cao lớn hơn, lộ viễn cũng muốn đứng lên cùng hắn kề vai sát cánh chiến đấu, sau đó oanh oanh liệt liệt mà đánh bại đối thủ. Đáng tiếc cậu hữu tâm vô lực. Cũng may bên đối phương là một người bắp và một người đánh, cho nên lộ viễn còn có thể giúp dũng mãnh thiện chiến khống chế vũ em, tuy rằng bằng lực công kích hiện tại của lộ viễn không thể đánh chết vũ em, nhưng đứng lên còn có thể định thân hoặc xoay người ta chạy vòng vòng không thể bắp máu thì vẫn được. Lúc lộ viễn lại bị giết đến lần thứ mấy cũng không nhớ nữa, cậu nheo lại ánh mắt cảm thấy được mình cần phải đi làm cái gì đó để thả lỏng tâm tình, nếu không cậu nhất định sẽ nghẹn đến nội thương. cho nên Lộ Viễn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chờ cậu quay trở về, đã thấy màn hình tràn đầy chất mật của Dũng Mãnh Thiện Chiến, hỏi cậu có đang ở hay không. Cậu lúc này mới đánh chữ nói đã trở lại. Vừa rồi cậu đi đâu vậy? Sau khi cậu chết, tôi đem hai người kia đều giết, tôi tiếp tục đi xếp hàng, kết quả cậu lại không vào. Dũng Mãnh Thiện Chiến ở trên hi oán giận, vừa rồi Lộ Viễn quả thật là có cổ oán khí, nên không có tiếp tục đánh mà rời đi, đợi sau khi thoải mái mới trở lại, cậu liền nói dối Dũng Mãnh Thiện Chiến. Đội ngũ 8.000 dặm đường, bạn học đột nhiên đến tìm, thật ngại quá. Không có việc gì, Dũng Mãnh Thiện Chiến hoàn toàn tín nhiệm Lộ Viễn, tôi một mình vào võ đài, một mình đánh hai người cũng thắng, ha ha. Tâm tình Lộ Viễn vừa mới tốt lên một chút, nháy mắt lại bị những lời này đánh tới đáy cốc. Dù sao Dũng Mãnh Thiện Chiến một người cũng có thể thắng, có cậu đi chung hay không đều giống nhau, nói đến cùng có cậu còn thêm liên lụy người ta mà thôi. Tuy rằng Dũng Mãnh Thiện Chiến ngay từ đầu đã nói là muốn dẫn cậu, nhưng chỉ có thể nằm chết dí dưới đất trong suốt trận đấu, làm cho Lộ Viễn cảm thấy bị mất hết tôn nghiêm. Cho tới bây giờ chỉ có cậu dẫn người khác, nào có người dẫn cậu. Góc chuyện audio.com, Lộ Viễn vừa định rời khỏi đội ngũ thì Dũng Mãnh Thiện Chiến đột nhiên nói. Cậu không phải cảm thấy nhàm chán chứ? Lộ Viễn sừng sốt, Dũng Mãnh Thiện Chiến lại tiếp tục nói. Hắc hắc, đều là một mình tôi đánh, chắc cậu cảm thấy nhàm chán đi. Nhẫn nhẫn thì tốt rồi, đây không phải là vì trang bị thôi sao, chờ trang bị tốt lên là có thể đánh. Nhịn một chút thì tốt rồi. Hắn nói hai lần nhịn một chút, Lộ Viễn lại không thể nói gì. Người khác cũng là hảo tâm, cậu cũng không nên lại ngạo kiều. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Không có việc gì, tôi hẳn là phải cảm ơn anh mới đúng. Ơn nghĩa gì à, nhấc tay chi lao thôi, hơn nữa cậu thao tác không tệ, về sau mua được trang bị tốt, chúng ta sẽ tỉ thí với nhau, ha ha. Dũng Mãnh Thiện Chiến nói, Lộ Viễn đánh chữ, hai người dùng cách này trao đổi cư nhiên cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Tôi đi xếp hàng rồi, đánh đủ 10 lần mới thôi. Đội ngũ 8.000 dặm đường. Ân, Dũng Mãnh Thiện Chiến nào đâu biết một loạt hành động vừa rồi của Lộ Viễn là do ngạo kiều, chỉ là nghĩ Lộ Viễn bị giết hoài nên nhàm chán, nghĩ phải tốc chiến tốc thắng, liền chạy nhanh đi xếp hàng. Hai người vừa vào sân, nhìn phía đối diện, liền sửng sốt. Ta sát, như thế nào là bọn hắn? Dũng Mãnh Thiện Chiến hô lên, thật sự là oan gia ngõ hẹp, đây là dùng từ mà không suy nghĩ, Lộ Viễn ở trong lòng sửa lại lời Dũng Mãnh Thiện Chiến, kỳ thật như vậy đại khái xem như là có duyên đi. Đối diện là một vạn hoa mặc trường bào màu đen viền đỏ, đầu tóc đen dài thẳng tắp, còn có một thân hồng nhạt, tên vang xa tứ phương kiếm vũ thất tú. Đây không phải là oa oa không khóc cùng Loan Câu sao? Thật bó tay với anh kêu cùng một bang hội, một người thì luôn theo sau anh bắp máu, một người thì do anh mời về, vậy mà phán được câu oan ra ngõ hẹp mới ghê e hèm. Mình chưa tham gia đại hội danh kiếm bao giờ nên không có hình minh họa, chỉ có tấm này thôi, bên dưới là lôi đài đó. Chương 12, ngũ độc A, ai từng coi bộ Miêu Cương Kỳ Tình hệ liệt của Lăng Báo Tư thì biết Miêu Cương là cái lò luyện ra các anh thụ, thì ở đây phái ngũ độc toàn là gay không ấy. Email protected cách chương.